Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 325, xuất phát vương đô. Tử Nguyệt Vương quốc Vương Thất, làm tứ đại vương quốc một trong kẻ thống trị, có thực lực cùng nội tình là 10 phần kinh khủng. Một khi động giận lên, ngoại trừ cái khác ba đại vương quốc Vương Thất, không có bất kỳ cái gì thế lực có thể chống lại. Lần này bởi vì Sydney gia tộc chuyện, Tử Nguyệt Vương quốc Vương Thất có thể nói là giận tím mặt. Toàn cảnh phạm vi bên trong truy sát sát thủ chi vương cùng sát thủ chi vương thế lực. Mười mấy ngày đi qua, tin tức truyền đến, lúc trước truy sát đến Salonian đám người cơ hồ không đường có thể trốn sát thủ chi vương thủ hạ. Từng cái bị tìm được, trong đó cuồng huyết chiến sĩ cấp bậc không phải số ít. Liền man huyết chiến sĩ đều nắm chắc vị, càng là có một vị hoang huyết chiến sĩ tồn tại. Bất quá, tại Tử Nguyệt Vương quốc Vương Thất quái vật khổng lồ này trước mặt, tất cả đều bị xóa bỏ. Dù là vị nào hoang huyết chiến sĩ, đều không thể với may mắn thoát khỏi. Đây chính là một cái Tử Nguyệt Vương quốc Vương Thất thực lực. Biết được tin tức này, Gray cùng Fergus bá tước đều là động dung. May mắn lần trước Wallen gia tộc đánh tới thời điểm trong lòng có kiêng kỵ nhịn được, cũng không có giết chết Wallen gia tộc nam tử trẻ tuổi cùng hai vị lão già. Bằng không mà nói, Fergus gia tộc rất có thể cũng sẽ trở thành bị xóa bỏ thế lực một trong. Sát thủ chi vương thế lực không thể bảo là không mạnh, nhưng mạnh hơn nó chính là Tử Nguyệt Vương quốc Vương Thất. Berno cảm thán một tiếng, sau đó lại không khỏi có chút lo lắng. Chúng ta lần này âm thầm cứu Sydney gia tộc, trình độ nào đó nói, cùng sát thủ chi vương xem như đứng ở mặt đối lập. Bây giờ đã bại lộ, có thể hay không thu nhận đối phương trả thù? Vô luận Tử Nguyệt Vương quốc vẫn là sát thủ chi vương, đối với Fergus gia tộc tới nói đều là khó có thể tưởng tượng quái vật khổng lồ. Vô luận bất kỳ một thế lực nào, đều đủ để tùy tiện hủy diệt Fergus gia tộc. Mà lần này, Fergus gia tộc âm thầm cứu Salonian ba huynh muội, nếu là bởi vậy bị sát thủ chi vương ghi hận, đây tuyệt đối là tai nạn. Như vậy tồn tại, hẳn là sẽ không để mắt tới chúng ta dạng này tiểu gia tộc. Fergus bá tước lắc đầu, giống như là bản thân an ủi nói. Gray lâm vào trầm tư. Fergus gia tộc cùng sát thủ chi vương lớn nhất xung đột là Sydney gia tộc ba huynh muội cung cấp che chở chỗ, khiến sát thủ chi vương ám sát Sydney gia tộc chuyện bị Vương Thất biết được. Bất quá, lấy Tử Nguyệt Vương quốc Vương Thất thực lực cùng thế lực, dù là sát thủ chi vương đem Sydney gia tộc hoàn toàn hủy diệt, Tử Nguyệt Vương quốc hẳn là cũng có khả năng rất lớn truy xét đến sát thủ chi vương trên người mới. Đúng, như vậy, Fergus gia tộc tại sát thủ chi vương cùng sở thuộc thế lực bị đuổi giết chuyện này bên trong, sở có thể tạo được hiệu quả liền cực kỳ bé nhỏ, chưa chắc sẽ bị sát thủ chi vương ghi hận bên trên. Tất nhiên, nếu như Fergus gia tộc không biết sống chết xuất hiện ở sát thủ chi vương trước mặt, chỉ sợ sát thủ chi vương sẽ không chút do dự một bàn tay chụp chết. Đầu tiên là Nahum gia tộc, sau lại là sát thủ chi vương. Thực lực còn chưa đủ à? Gray trong lòng bất đắc dĩ cười khổ. Vô luận là Nahum gia tộc, vẫn là sát thủ chi vương, đều cũng không phải là hắn muốn trêu chọc. Đáng tiếc bởi vì do nhiều nguyên nhân, lại là không thể không trêu chọc phải. Muốn không sợ những thế lực này, hữu dụng nhất phương pháp tự nhiên là tăng thực lực lên. Nguyên bản hắn đối với mình thực lực tốc độ tăng lên đã là có chút hài lòng, nhưng cho tới bây giờ, hắn nhưng trong lòng thì không khỏi sinh ra một tia bức thiết. Nahum gia tộc cùng sát thủ chi vương liền đặt ở trên đầu của hắn hai ngọn núi lớn, hơn nữa một tòa so một tòa lớn. Lại là hơn 10 ngày đi qua, lại có tin tức truyền đến, sát thủ chi vương đang tập kích Sydney pháo đài sau. cũng đã ẩn giấu đi. Hiển nhiên đối phương hẳn là đã sớm dự liệu được Tử Nguyệt Vương quốc Vương thất sẽ đem mục tiêu khóa chặt ở trên người hắn, cho nên trước tiên lẩn trốn đi. Bất quá Tử Nguyệt Vương quốc Vương thất thủ đoạn càng là lợi hại. Dù là sát thủ chi vương sớm đã bí mật ẩn núp, vẫn như cũ thông qua thủ đoạn nào đó đem tìm được. Trọn vẹn hai vị vương cấp cường giả đối sát thủ chi vương triển khai truy sát. Cho dù là lấy sát thủ chi vương thực lực cường hãn, cũng không thể tránh khỏi bị trọng thương. Một đường truy đuổi, sát thủ chi vương mấy lần suýt nữa bị giết chết, nhưng cuối cùng vẫn đào thoát, trốn vào Liệt Diễm Vương quốc cảnh nội, mà lấy Liệt Diễm Vương quốc cùng Tử Nguyệt Vương quốc quan hệ trong đó. Hiển nhiên là không thể nào bỏ mặc Tử Nguyệt Vương quốc hai vị vương cấp cường giả tiến vào lãnh địa bên trong. Hai vị vương cấp cường giả mặc dù không cam lòng, nhưng đối với sát thủ chi vương truy sát cũng chỉ có thể từ bỏ. Sát thủ chi vương đào thoát, làm sao lại liền Tử Nguyệt Vương quốc Vương thất đều không thể đem sát thủ chi vương giết chết. Salorian ba huynh muội sắc mặt cũng không quá tốt, trên mặt đều là vẻ thất vọng. Nguyên bản bọn họ cho là có lấy Vương thất ra tay hẳn là có thể giết chết sát thủ chi vương, lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn làm đào thoát. Quả nhiên vẫn là đào thoát. Gray trong lòng tự nói, lúc trước hắn liền có phương diện này suy đoán, cảm thấy cho dù là Tử Nguyệt Vương quốc Vương thất cũng hẳn là rất khó có thể giết chết sát thủ chi vương. Mà bây giờ kết quả xác nhận suy đoán của hắn, sát thủ chi vương thành công đào thoát truy sát, Tử Nguyệt Vương quốc Vương thất không thể bảo là không cường đại, lại có thể phái ra hai vị vương cấp cường giả truy sát. Hơn nữa này rất có thể không phải toàn bộ nó vương cấp cường giả, mà sát thủ chi vương đồng dạng không phải kẻ yếu. Tiếp cận 300 tuổi, thực lực càng là tại vương cấp cơ sở thượng hoàn thành một lần lột xác. Hai phe đều vô cùng mạnh mẽ, mạnh nhất tự nhiên là Tử Nguyệt Vương quốc Vương thất. Bất quá sát thủ chi vương mặc dù không phải là đối thủ, nhưng cuối cùng vẫn tại Tử Nguyệt Vương quốc Vương thất trong tay đào thoát một mạng. Mặc dù đào thoát, nhưng cũng may bị đả thương lại đuổi ra khỏi Tử Nguyệt Vương quốc. Duy nhất may mắn chính là sát thủ chi vương bị trọng thương, hơn nữa càng là bị đuổi ra khỏi Tử Nguyệt Vương quốc. Như vậy, trong thời gian ngắn, hẳn là đều không cần lo lắng sát thủ chi vương uy hiếp. Tuy rằng đã dự liệu được, quả nhiên vẫn là có chút không cam tâm. Tốt một lát sau, Salorian bất đắc dĩ cười khổ. Khoảng cách Sydney gia tộc bị tập kích, thời gian trôi qua dài như vậy, bọn họ đã dần dần tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại sau, tự nhiên đối Tử Nguyệt Vương quốc Vương thất giết chết sát thủ chi vương lớn bao nhiêu khả năng, có đại khái suy đoán. Mặc dù đã sớm dự liệu được sát thủ chi vương rất có thể sẽ đào thoát, nhưng khi chân chính biết được tin tức lúc, như cũ không khỏi trong lòng cảm giác thất vọng. Sát thủ chi vương cũng không phải là kẻ cầm đầu, chân chính kẻ cầm đầu là thuê sát thủ chi vương thế lực sau lưng, đó mới là Sydney gia tộc địch nhân lớn nhất. Dulo đại sư khẽ thở dài một cái nói, đúng, thuê sát thủ chi vương người mới là kẻ cầm đầu. Darren sắc mặt chớp động lên lãnh sắc nói, hắn hiện tại hận nhất không phải sát thủ chi vương, mà là thuê sát thủ chi vương thế lực. Đây mới thực sự là dẫn đến Sydney gia tộc bị tập kích chân hung. Không biết vương thất điều tra thế nào, vẫn luôn không có phương diện này tin tức truyền đến. Perry cau mày nói, lại là mười mấy ngày, vương thất có tin tức truyền tới. Thuê sát thủ chi vương đối Sydney gia tộc ra tay chính là Hắc Kim Thương hội hội trưởng. Tại vương thất đối ra tay trước đó, đối phương đã uống thuốc độc tự sát. Thế nào lại là Hắc Kim Thương hội? Đối với kết quả này, vô luận là Salorian chờ người vẫn là Gray đám người, đều rõ ràng là không tin. Một cái thương hội hội trưởng lại có năng lực lấy tới chân quý tiến hóa dược liệu, cũng đem dùng để thuê sát thủ chi vương. Này bất luận nhìn thế nào, đều là vô cùng quỷ dị, nhưng Tử Nguyệt Vương quốc vương thất điều tra hiển nhiên không sẽ sai lầm. Như vậy nói cách khác, đích thật là người này mướn dòng sát thủ chi vương đối Sydney gia tộc ra tay. Sydney gia tộc nhận biết cái này Hắc Kim Thương Hội. Gray kinh nghi bất định hỏi, không biết, Sydney gia tộc căn bản không có cùng cái này Hắc Kim Thương Hội đã từng quen biết. Thậm chí không biết có như vậy một cái thương hội tồn tại. Salorian lắc đầu, cái này Hắc Kim Thương Hội hội trưởng hẳn là chịu thế lực khác chỉ thị. Fergus bá tước nói, Ulan gia tộc, khẳng định là Ulan gia tộc chỉ thị Hắc Kim Thương Hội hội trưởng. Darren sắc mặt xanh xám, Hắc Kim Thương Hội hội trưởng vừa chết, manh mối đã chặt đứt, chuyện này muốn truy tra Ulan gia tộc trên người. Chỉ sợ rất khó, Gray nhíu mày nói, vương thất hẳn là có thể đoán được là Ulan gia tộc làm. Bất quá manh mối đã chặt đứt, vương thất không có khả năng chỉ dựa vào suy đoán, liền đối với Ulan gia tộc ra tay. Salorian ánh mắt lộ ra sát ý lạnh như băng nói, như vậy cũng tốt, chính mình gia tộc thù liền nên chính mình báo, sát thủ chi vương ta là không ôm hy vọng. Nhưng Ulan gia tộc, ta Sydney gia tộc tuyệt không buông tha. Đúng, mối thù của mình chính mình báo. Darren cũng là trong mắt mang theo quyết ý nói. Nguyên bản hắn cùng Salorian vẫn luôn không hợp nhau. Nhưng trải qua Sydney gia tộc đại nạn, hắn sớm đã từ bỏ đối Salorian căm thù. Bây giờ Sydney gia tộc còn sót lại huynh muội bọn họ ba người. Hắn hết sức rõ ràng. Như còn chưa thể đoàn kết lại, Sydney gia tộc muốn trọng trấn, tuyệt đối không thể, đúng, chính chúng ta vì gia tộc báo thù. Thấy cho tới bây giờ đã tiêu tan hiềm khích lúc trước đại ca cùng nhị ca. Perry trong mắt có kích động, lại có tiếc nuối, kích động tại rốt cuộc nhìn thấy hai người tiêu tan hiềm khích lúc trước. Tiếc nuối tại phụ thân cùng mẫu thân vĩnh viễn cũng không thể nhìn thấy một màn này. Gray, ta muốn cầu ngươi một việc. Salorian ánh mắt nhìn về phía Gray, vẻ mặt trịnh trọng nói. Salorian thiếu gia mời nói, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt sẽ không từ chối. Nhìn ra đối phương vẻ mặt trịnh trọng, Gray nghiêm mặt nói, ta nghĩ mời ngươi hộ tống chúng ta đi tới vương đô. Salorian mở miệng nói, đi tới vương đô. Gray nghi hoặc nhìn về phía đối phương. Đúng, đi tới vương đô, Salorian gật đầu, mặc dù vương thất đã biết được Sydney gia tộc còn có chúng ta ba người sống. Bất quá tước vị kế thừa, nhất định phải tự mình đi tới vương đô một chuyến, hơn nữa nhất định phải tại trong vòng một năm, vượt qua thời gian này, liền sẽ bị nhận làm từ bỏ tước vị quyền kế thừa. Ta lo lắng Ulan gia tộc sẽ từ đó cản trở. Bây giờ Sydney trong cổ, cũng chỉ có ngươi có chống lại Ulan gia tộc thực lực. Cho nên ta thỉnh cầu ngươi hộ tống chúng ta đi tới vương đô một chuyến. Không có vấn đề, không, có quá nhiều cân nhắc. Gray cũng đã gật đầu đồng ý. Như Sydney gia tộc không thể kế thừa tước vị, Fergus gia tộc đồng dạng sẽ mất đi tước vị cùng đất phong. Vô luận là vì trợ giúp Sydney gia tộc. Vẫn là vì Fergus gia tộc chính mình, này vương đô là nhất định phải đi một chuyến. Hơn nữa, đối với Tử Nguyệt vương quốc vương đô, toàn bộ nghề nghiệp trong vương quốc phồn hoa nhất thành trì. Hắn sớm đã hiếu kỳ cực kỳ, lần này ngược lại là có thể thừa cơ đi tới kiến thức một phen. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.